Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 74, thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, từ khi Tôn Vĩ dặn dò Phương Minh chấp muốn giải xuân chiều đi lại nhiều hơn. Ngày tốt lành giải xuân chiều ngủ muộn coi như đã kết thúc. Suốt hơn một tháng, mỗi buổi sáng không đến 7 giờ, Phương Minh chấp bắt đầu kêu giải xuân chiều rời giường. Tuy rằng không phải kêu một lần liền kêu lên, nhưng tổng thể giải xuân chiều vẫn mỗi buổi sáng đều phải tản ra một giờ. Xuân chiều, đứng dậy, Phương Minh chấp làm xong bữa sáng về phòng. Phát hiện giải xuân chiều so với lần trước hắn đến xem chỉ xoay người. Khó có được hắn không đạp chăn, còn đem mình bọc tròn cuồn cuộn. Phương Minh chấp một đầu gối quỳ xuống bên giường. Cánh tay chép qua cổ giải xuân chiều đỡ người một chút vào lòng. Thấp giọng dỗ dành, làm trứng bao cho anh. Trái tim, chúng tôi thức dậy, được không? Trên mặt giải xuân chiều dính một chút mồ hôi. Hắn nghiêng đầu, mặt vùi vào áo ngủ của Phương Minh chấp. Vừa rồi bụng lại đau. Giải xuân chiều cách ngày dự sinh gần. Có đôi khi sẽ có cung giả co rút. Ngay từ đầu còn làm hai người giật mình. Về sau Tôn Vĩ bảo bọn họ đừng quá khẩn trương. Giải xuân chiều liền chậm rãi quen rồi. Phương Minh chấp lại không quen được. Hắn đưa tay đỡ thai nhi nặng trịch của giải xuân chiều. Mềm mại, rất ấm áp, không có cứng rắn. Chỉ là bởi vì vào chậu có chút rũ xuống. Ông vẫn lo lắng, có đau đớn không? Muốn gọi Tôn Vĩ tới đây không? Giải xuân chiều kỳ thật chính là không muốn rời giường. Cũng không muốn hù dọa Phương Minh chấp. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút đáng thương. Ngủ thêm một lát đi. Rất buồn ngủ. Hắn làm nũng. Trái tim Phương Minh chấp liền hơi buông xuống một chút. Trứng hà bao lạnh không ngon. Đêm qua tuyết rơi. Sau khi ăn sáng, tôi mang theo thủy chiều mùa xuân để xem tuyết. Giải xuân thủy hăng há hốc mồm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Ta mang theo tiểu tử của ngươi. Đều phải mệt chết. Ngươi bảo ta ngủ thêm một lát không được sao? Phương Minh cứng rắn không ăn. Không thể nằm già. Eo anh cũng không chịu nổi. Nghe lời. Tôi sẽ làm cho anh một người tuyết. Giải xuân chiều nghe thấy người tuyết. Lửa trong lòng liền đi xuống một chút. Dù sao Phương Minh chấp còn chưa làm cho hắn qua người tuyết. Dậy sớm đổi người tuyết. Không tính là đặc biệt thiệt thòi. Thật vất vả mới đem giải xuân chiều dỗ dành. Phương Minh chấp nhận giúp hắn rửa mặt xong. Đem bữa sáng trong hộp giữ ấm lấy ra bày cho hắn. Giải xuân chiều hút lòng đỏ trứng của trứng hà bao. Không hề giữ lại để Phương Minh chấp thể hiện tình cảm ngưỡng mộ của mình. Ngươi là cái trứng bao. Thiên hạ đầu tiên, Phương Minh cầm lấy bên cạnh anh ngồi xuống. Cầm chăn cẩn thận bảo vệ eo anh. Đợi lát nữa trở về muốn làm gì? Một bộ phim tài liệu đại dương mới đã được phát hành. Muốn xem, giải xuân chiều uống một ngụm sữa. Đột nhiên nhíu mày bất động. Phương Minh cố chấp đều dắt hắn. Sao vậy? Giải xuân chiều tay giữ dưới bụng. Cắn môi nói không nên lời. Khoát tay với Phương Minh. Phương Minh lập tức lấy điện thoại ra. Một điện thoại quay số ra. Tôn Vĩ. Đến nhà tôi. Xuân chiều sáng nay khoảng 7:50 đau một lần. Vừa rồi lại đau một lần. Liền đau hai lần. Còn không biết có quy luật hay không. Chưa từng xuất huyết. Nhìn không ra dị thường khác. Sau đó, tôi hỏi anh ta. Ông che micro, bạn có muốn anh ta đến bây giờ? Giải xuân chiều đã chậm lại. Tay đặt lên vai Phương Minh. Lắc đầu, Sun Wei ở đầu điện thoại. Không phải là không có đắc ý, tôi nói. Ông chắc chắn không muốn tôi đi qua. Nếu không làm thế nào ông sẽ không đến bệnh viện để sinh ra. Giải xuân chiều nhà ngươi coi như là thật sự có động tĩnh. Lúc này mới có hai lần. Còn sớm, ngươi cùng hắn đi lại, khuyến khích hắn đi vệ sinh nhiều hơn, còn có hắn không thích ăn đồ ăn như vậy, dỗ dành hắn ít nhiều có thể ăn nhiều hơn một chút. Hắn có thể tương đối bực bội, Người ở bên cạnh theo lông mau sờ. Đây không phải đều là hạng mục dài của ngươi sao? Quên đi tính toán ngày thật đúng là không sai biệt lắm. Hắn lại dặn dò. Cha cung khẩu cái gì ta không phải đều nói với ngươi sao? Chờ quy luật co rút của cung điện ta qua đi cũng không muộn. Quan trọng nhất chính là cảm xúc. Trong lòng ngươi có đau lòng đến đâu cũng không thể hoảng hốt a, bên cạnh hắn cũng chỉ có ngươi. Ngươi đừng để hắn chịu tội, còn phải đào ngược dỗ dành ngươi. Nghe thấy không? Phương Minh chấp nhận hiếm khi không có anh. Từng câu từng chữ nghiêm túc nghe xong. Đơn giản, ừ, một tiếng, cúp điện thoại. Giải Xuân Chiều có chút khẩn trương lột anh. Đôi mắt mở to, chấm, nói cái gì vậy? Phương Minh chấp nhận khép người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Anh ấy bảo tôi đưa anh ra ngoài chơi. Đi xem tuyết, bảo kinh năm nào tuyết rơi. Năm nay kỳ thật là một mùa đông ấm áp. Trước đó đứt quãng dưới lòng đất mấy trận tuyết lông hời hợt. Đêm qua còn có một bộ dáng tuyết rơi chính trực. Trên bãi cỏ đều phủ một tầng trắng. Bị ánh nắng ấm áp chiếu dịch. Liền thêm vài phần kim sắc. Đẹp là đẹp, nhưng nó không phải là đủ để làm cho một người tuyết. Giải Xuân Chiều bị Phương Minh cầm túi như một cái bánh chưng. Bởi vì chuyển động dùng bảo bối ấm áp thay quần áo dày đã bị từ chối. Lý do là bảo bối ấm áp không an toàn. Dễ bị bỏng. Phương Minh chấp hoàn ôm Giải Xuân Chiều. Từ trên bãi cỏ bắt được hai quả bóng tuyết thành một quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay Giải Xuân Chiều. Hỏi hắn, có lạnh không? Giải Xuân Chiều lắc đầu. Găng tay này giữ ấm rất tốt. Không có cảm giác gì cả. Phương Minh chấp lại bóp một quả cầu tuyết nhỏ hơn một chút. An toàn trên quả cầu tuyết trước đó. Đây là một người tuyết nhỏ. Giải Xuân Chiều nhìn tiểu tuyết nhân trong lòng bàn tay còn chưa có bàn tay to. Nghi ngờ hỏi, còn ánh mắt thì sao? Phương Minh chấp không biết lấy hai viên đậu đen từ đâu lên. Đây là mắt, Giải Xuân Chiều rất vui vẻ. Miệng đâu? Phương Minh chấp nhận mở lòng bàn tay ra. Bên trong là một viên đậu tương tư. Giải Xuân Chiều vụng về nghiêng miệng. Tiểu tuyết nhân thoạt nhìn giống như đang cười xấu. Giải Xuân Chiều nghiêng đầu nhìn tiểu tuyết nhân. Rất nghiêm khắc, không có mũ. Phương Minh nắm tay hiểu rõ Xuân Chiều. Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái. Giải Xuân Chiều không khỏi nhắm mắt lại. Giải Xuân Chiều lại mở mắt ra. Liền nhìn thấy tiểu tuyết nhân trên đỉnh đầu. Với một chiếc nhẫn lấp lánh. Bạch kim, phong cách rất đơn giản. Chỉ ở giữa được trang trí bằng một đường vàng rất mỏng. Theo ánh sáng thay đổi hiện ra ánh sáng màu sắc tinh tế. Giống như trong nhẫn sống cầu vồng nhỏ nhất thế giới. Giải Xuân Chiều đỏ mặt. Đây là cái gì đây? Tôi đã đeo chiếc nhẫn trước đó. Phương Minh chấp nhẹ nhàng hôn yêu quý của anh. Trong hơi thở là dịu dàng bình thản nhất. Cái kia không xứng với cầu vồng của tôi. Hai người đi trong tuyết trong chốc lát. Chân Giải Xuân Chiều không xứng đôi. Giống như một con vịt nhỏ lắc lư. Ở giữa lại đau một lần nữa. Hắn nằm trên vai Phương Minh. Hô hấp đều rối loạn. Nhưng hắn sợ Phương Minh chấp lo lắng. Vẫn nhịn nói không đau lắm. Phương Minh không nỡ đi bộ. Nhưng Tôn Vĩ dặn dò mấy lần. Muốn hắn đi nhiều hơn. Hơn nữa hiện tại bụng hắn rũ xuống càng ngày càng rõ ràng. Bị ôm phòng chừng cũng không thoải mái. Cho nên Phương Minh chấp cứng là nhẫn tâm cùng Giải Xuân Chiều đi dạo một nửa buổi sáng. Qua giữa trưa, cơn đau chậm rãi quy luật. Tuy rằng khoảng cách còn tương đối dài. Nhưng Giải Xuân Chiều đau lên. Vẫn có chút không chịu nổi. Lần trước Tôn Vĩ nói đề nghị sinh con dưới nước. Phương Minh chấp lập tức ở trong phòng sinh an bài một cái hồ nước nhỏ 3 mét nhìn thấy. Bây giờ với nước nóng, căn phòng từ từ bốc lên hơi nước trắng lượn lờ. Lúc Phương Minh chấp nhận ôm người xuống nước, Giải Xuân Chiều đau đến có chút không có tinh thần. Uể oải tựa vào lòng Phương Minh chấp nhận. Minh chấp, không thoải mái. Phương Minh nắm tay bảo vệ bụng anh tạm thời coi như mềm mại. qua lại xoay vòng trấn an. Chấm, tôi đang ở đây, vẫn luôn ở bên thủy triều mùa xuân. Giải xuân chiều vừa định nói chuyện, làn da dưới tay Phương Minh liền căng thẳng. Lời giải xuân chiều muốn nói cũng bị trận đau này phá vỡ thành tiếng dây gì thấp. Ngâm, Minh chấp, Phương Minh ghi nhớ lời Tôn Vĩ nói. Sợ quấy nhiễu hiểu được quá trình sinh nở của xuân chiều. Không dám biểu hiện ra một tia bối rối. Nhẹ nhàng xoa xoa eo hắn. Ở đây, lập tức không đau. Lúc này cung co lại còn ngắn. Nhưng đau là thật đau. Giải xuân chiều đau lên liền theo bản năng nắm lấy Phương Minh chấp. Chờ đau đớn qua mới phát hiện tay Phương Minh chấp đều bắt thanh cho hắn. Giải xuân chiều rất ảo não cầm tay Phương Minh chấp. Sao anh cũng không lên tiếng chứ? Cái này có đau không? Không đau, Phương Minh chấp nhận nói xong. Đỡ hắn quỳ gối trong hồ bơi. Đưa tay giúp hắn giảm bớt đau lưng. Để cho hắn nằm sấp trên vai mình giảm bớt gánh nặng. Giải xuân chiều theo đau đớn chậm rãi lắc lư eo. Cảm giác được bụng lại kỳ quái. Hắn có chút ngượng ngùng. Minh chấp, tôi muốn đi vệ sinh. Hệ thống sưởi trong phòng được bật cao và nhà vệ sinh riêng. Phương Minh chấp ôm giải xuân chiều từ trong nước đi ra. Đại khái lau khô nước trên người cho hắn. Mang đến nhà vệ sinh mới phát hiện. Hắn căn bản không lên được. Phương Minh chấp từ phía sau che chở hắn. Thay hắn giúp thai bụng. Giải xuân chiều đột nhiên hừ ra tiếng. Nghe cũng không giống như không thoải mái. Phương Minh chấp nhận, một tay từ phía sau cẩn thận ôm giải xuân chiều. Một tay chống đỡ bức tường nhà vệ sinh. Giải xuân chiều mông lung mở mắt ra. Trên tường dán một bức tranh khảm nghệ thuật màu xanh trắng. Tay hắn chống lên mảnh sứ bóng loáng. Đầu ngón tay bởi vì dùng sứ mà nổi trắng. Mà phần còn lại đều bởi vì máu kích động hiện ra màu hồng mềm mại. Lại là một trận đau đớn. Đau đến mức muốn lập tức quỳ trên mặt đất. Nhưng người phía sau chống đỡ hắn. Bảo vệ hắn. Trấn an hắn. Làm cho hắn không thống khổ như vậy. Giải xuân chiều trong đầu rối loạn. Quay đầu cắn lỗ tai Phương Minh chấp. Thật đói bụng. Phương Minh chấp đang chuẩn bị mang theo giải xuân chiều đi ra ngoài ăn. Đã bị người ta nhẹ nhàng ra là ta đói. Không phải đói bụng. Lúc Tôn Vĩ đến phòng sinh, giải xuân chiều đang đặt cánh tay bên hồ bơi, ngoan ngoãn ngâm mình trong nước, trên cổ tay treo một ngự thủ an sản. Phương Minh ngồi ở phía sau hắn xoa lưng cho hắn. Điều này không phải là rất tốt. Sun Wei ở một bên để khử trùng bàn tay của mình. Nói, làm thế nào, khoảng thời gian là bao nhiêu? Lần trước là 5 phút 17 giây. Phương Minh chấp nhận nhìn đồng hồ, đỡ giải xuân chiều vào lòng, theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng vuốt bụng hắn, Tôn Vĩ nhìn biểu tình của giải xuân chiều coi như thoải mái. Khuyến khích nói, làm rất tốt, hẳn là sẽ không lâu đâu, cậu đã cho cậu ấy kiểm tra nội bộ chưa? Khuôn mặt Phương Minh chấp hơi có chút ửng hồng, đã làm rồi, nước vừa mới rách, anh ấy... Anh còn chưa nói xong, người trong lòng liền toàn thân căng thẳng, hô hấp cũng dồn dập. Phương, anh biết đấy, giải xuân chiều đau đến hận không thể lan vào trong lòng hắn. Không ngừng dẫn cổ ưỡn thắt lưng, hai chân đều căng thẳng, giống như nhịn không được muốn dùng sức. Phương Minh sợ lúc này hắn đem khí lực toàn bộ hoa xong. Tâm gan bảo bối ở trong lòng khép lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an. Chấm, xuân chiều không dùng sức. Hiện tại còn không được. Ngoan, đau liền cắn ta. Giải xuân chiều có chút không thở nổi. Cắn răng hừ. Phương Minh chấp, tôi rất đau. Phương Minh chấp nhận vuốt bụng cho anh. Vừa hôn vừa dỗ dành. Tôi đang ở đây. Thủy triều mùa xuân. Lập tức không đau. Sau khi sinh ra cũng không để cho xuân chiều sinh ra. Đôi mắt của giải xuân chiều làm cho nước mắt đỏ bừng. Không được tự nhiên nhìn anh. Tôi muốn có một đứa con gái. Phương Minh chấp cái gì cũng theo hắn. Đừng nói là nữ nhi. Chính là muốn Tinh Tinh. Hắn hiện tại đi hái cho hắn. Ông đồng ý không có tính khí. Muốn, muốn, thủy triều mùa xuân muốn. Tôn Vĩ nhìn hai người dính dính xong. Mang theo găng tay sờ vị trí đầu thai cho Giải Xuân Triều một chút. Rất tức giận hỏi anh. Bây giờ còn phải làm kiểm tra nội bộ một lần nữa. Anh muốn Minh Chấp làm cho anh sao? Giải Xuân Triều nắm lấy tay Phương Minh Chấp không buông. Nước mắt chảy dài gật đầu. Thừa dịp đau đớn, Phương Minh dỗ dành anh. Thủy Triều mùa xuân thư giãn một chút. Chúng tôi vừa làm hai lần kiểm tra nội bộ. Thư giãn một chút, ngoan ngoãn. Giải Xuân Triều giống như một con vật nhỏ căng thẳng. Mát, ba ba tựa vào người Phương Minh Chấp. Nhìn hắn làm nội kiểm cho mình. Phương Minh sợ anh khó chịu. Rất nhanh liền kiểm tra xong. Quay đầu nói với Tôn Vĩ. Lái đủ rồi. Tôn Vĩ mỉm cười với Giải Xuân Triều. Thật tuyệt vời. Người bình thường lần đầu tiên không nhanh như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Tâm tình Giải Xuân Triều không quá ổn định. Rụt rè trốn sau lưng Phương Minh. Bác sĩ Tôn có thể ra ngoài không? Sun Wei là một bác sĩ lâu như vậy. Rất hiểu tâm trạng của người chồng sinh con. Nói với Phương Minh, bây giờ tình hình đang diễn ra rất suôn sẻ. Tôi đi ra ngoài chờ đợi. Bạn có một cái gì đó gọi tôi. Phương Minh đỡ Giải Xuân Triều ngồi xổm trong nước. Một mực nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn trấn an. Giải Xuân Triều ngồi xổm không yên. Trong chốc lát lại muốn đứng lên. Phương Minh Chấp cũng dựa vào hắn. Đến cuối cùng Giải Xuân Triều đau đớn khóc. Nắm lấy tay Phương Minh Chấp vẫn nói không cần đau. Hỏi khi nào có thể không đau. Phương Minh Chấp theo bụng hắn sờ xuống. Sờ được một chỗ tròn cứng. Đầu đi ra. Lập tức tốt rồi. Giải Xuân Triều cắn bả vai hắn. Làn da toàn thân đều vì đau nhức mà ửng đỏ. Cánh tay, trán và cổ của hắn đều là gân xanh do dùng sức nổi lên. Phương Minh không để ý đến nỗi đau trên vai. Vẫn không ngừng khuyến khích Giải Xuân Triều đau đến run rẩy trong lòng. Thủy Triều mùa xuân làm đặc biệt tốt. Ngay bây giờ, nó sẽ không đau ngay lập tức. Lúc Tôn Vĩ trở lại phòng sinh, Giải Xuân Triều đã tựa vào lòng Phương Minh Chấp đến mức mệt mỏi đến mức buồn ngủ. Trên ngực hắn nằm trên ngực bảo bối mới sinh của bọn họ. Tiểu bảo bối cả người đỏ bừng. Đang dùng tiếng khóc lớn hướng thế giới này tuyên bố mình đến. Nhìn thấy Tôn Vĩ tiến vào. Phương Minh Chấp nhận đưa đứa bé cho anh. Dùng tay cẩn thận che tai Giải Xuân Triều. Giọng nói nhẹ nhàng. Tôi đến chăm sóc Thủy Triều mùa xuân là được. Sun Wei nhìn vào vai đẫm máu của mình. Bạn có muốn băng bó nó không? Phương Minh Chấp tùy tiện dùng khăn che một chút. Phá vỡ một chút ra. Không quan trọng. Tôn Vĩ ôm đứa bé khóc lóc oa oa rửa sạch trong chậu nước. Vừa rửa vừa đồng bệnh tương liên nói. Ngươi nhìn ba ngươi. Thời điểm quan tâm nhất đối với ngươi đại khái chính là thời điểm ngươi còn ở trong bụng cha ngươi. Hiện tại ngươi đi ra. Cũng không có chuyện gì của ngươi. Không bằng đi với ba làm chứ. Hai người chúng ta có thể sống qua ngày. Phương Minh Chấp nhận ôm Giải Xuân Triều trở về phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau Tôn Vĩ ôm đứa bé tới. Thấy Phương Minh Chấp đang cẩn thận ôm bụng Giải Xuân Triều còn có chút ẩm ẩm. Liền trực tiếp đem đứa nhỏ đã ngủ bỏ vào cái nôi. Nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Phương Minh Chấp trong mắt là lo lắng không giấu được. Vừa rồi lại kêu đau bụng. Tôn Vĩ giải thích với anh. Bình thường, sinh xong cung co có thể kéo dài một thời gian. Hai ngày này có thể còn đau vài lần. Chú ý đừng để anh ta lạnh. Đau lên liền xoa xoa cho anh ta. Nam nhân tuy rằng không cần ngồi trên mặt trăng, nhưng hắn bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố. Tâm tình có thể thấp giọng. Vẫn là mấy câu nói kia. Đừng để cho hắn ly thân. Đừng chọc hắn tức giận. Đừng so với hắn chân thật. Chuyện gì cũng là hắn đối với. Sủng ái. Dỗ dành nhiều. Phương Minh Chấp nhận nhìn đứa bé. Đứa bé đều khá tốt sao? Tôn Vĩ trợn tròn mắt. Ôi, còn nhớ được đứa bé nữa sao? Rất tốt, 6 cân 7 lượng, rất xinh đẹp một tiểu tử. Đôi mắt to theo nhà ngươi giải xuân thủy triều. Mũi miệng cùng ngươi bộ dạng giống hệt nhau. Giải xuân triều ở trong lòng Phương Minh không được tự nhiên động một chút. Phương Minh chấp đối với Tôn Vĩ so sánh cử chỉ. Gọi điện thoại, nhẹ nhàng ở trên lưng giải xuân triều trấn an thuận lợi. Người liền ngủ thật, hài tử có Nguyệt Tẩu chiếu cố. Phương Minh chấp tự mình canh giữ giải xuân triều. Giải xuân triều bất tỉnh chính hắn cũng không dám động. Ngay cảm thấy hắn cũng không dám ngủ. Tối hôm qua, giải xuân triều hôn mê lại đau 3 lần. Lần thứ 2 đều đau đến nỗi Phương Minh cố chấp kinh hãi. Ở giữa giải xuân triều còn đau khóc một hồi. Phương Minh chấp vừa xoa vừa dỗ dành. Thật dễ dàng chịu đựng. Giải xuân triều thật sự mệt mỏi. Một giấc hôn mê ngủ đến chiều hôm sau. Vừa mở mắt chính là hàm rõ ràng của Phương Minh chấp. Hắn an tâm, nhưng vẫn mệt mỏi. Cọ cọ lại nhắm mắt lại. Phương Minh thấp giọng hỏi. Xuân triều có tỉnh không? Giải xuân triều không có khí lực gì. Rất nhỏ giọng. Ừ, một tiếng. Đói không? Phương Minh sợ anh choáng váng. Nhẹ nhàng nâng đầu anh lên vai mình. Rất cẩn thận đỡ anh ngồi dậy. Tôi bảo người chuẩn bị một ít mì. Tôi cho anh ăn một chút. Như Tôn Vĩ đã nói. Giải xuân triều quả thật là tâm tình không cao. Giọng nói nhỏ nhưng rất kiên định. Không ăn. Phương Minh suy nghĩ một chút. Rất kiên nhẫn hỏi. Vậy ta làm cho ngươi. Được không? Giải xuân triều nu một cái miệng. Miễn cưỡng gật đầu. Phương Minh chấp nhận không nỡ để cho hắn xuống đất. Ôm hắn đến phòng ăn. Tuy rằng lúc vừa rồi nằm không có cảm giác gì. Nhưng khi Phương Minh chấp nhận đem một bát mì trong suốt rắc hành tây bưng cho hắn. Giải xuân triều thật sự là lửa cháy cháy đói. Phương Minh chấp nhận nhìn giải xuân triều đói khát. Ngược lại không dám để cho hắn tự mình ăn. Đem người bảo vệ trong ngực. Một đũa chọn thổi ấm cho hắn ăn. Đút tiểu bát. Phương Minh chấp nhận xem giải xuân triều có chút ăn không nổi. Liền gọi Nguyệt Tẩu vào. Nguyệt Tẩu trong lòng ôm chính là tiểu bảo bối giải xuân triều còn chưa từng gặp mặt. Giải xuân triều vừa đưa đứa bé vào lòng mắt liền sáng lên. Oa thật nhăn nheo. Phương Minh chấp cúi đầu nhìn thoáng qua. Cái này so với hôm qua đẹp hơn nhiều. Ba mẹ đại ca tới xem qua nói rất đẹp. Hơn nữa ngày mai sẽ đẹp hơn. Kỳ thật giải lời nói ban đầu của mẹ là. So với giải xuân triều khi còn bé còn đẹp hơn. Nhưng Phương Minh chấp nhận không đồng ý. Bởi vì hắn cảm thấy không ai có thể so với giải xuân triều đẹp hơn. Con của hắn cũng không được. Giải xuân triều quay đầu nhìn anh. Anh đã đặt tên cho anh ta chưa? Phương Minh nắm lấy giải xuân triều ôm cả hai gia nhi vào lòng. Chờ ngươi đứng lên, giải xuân chiều cúi đầu suy nghĩ một chút. Kêu Đoàn Đoàn được không? Phương Minh chấp cũng không biết chọc vào cái gì cười một chút. Nghe như gấu trúc khổng lồ a, hắn nhìn sắc mặt giải xuân chiều hơi trầm xuống. Lập tức rất nghiêm trang thêm một câu. Nghe liền rất chân quý. Đoàn Đoàn rõ ràng không phải quá đồng ý với lời nói của ba. Rất nhanh nhếch miệng khóc lớn lên. Giải xuân triều rất kinh ngạc nhìn tiểu bảo bối trong ngực khóc không nổi giận. Thanh âm rất nhẹ nhàng rất ôn nhu. Sao lại khóc? Trung Đoàn không khóc nữa. Nói xong liền cẩn thận ôm hắn đảo lộn. Tiểu bảo bối giống như quen biết thanh âm của hắn. Cư nhiên thật sự chậm rãi an tĩnh. Thổi ra một cái bọt nước bọt. Mắt nhìn chằm chằm giải xuân triều. Giải xuân triều rất vui vẻ. Hỏi Phương Minh chấp. Tôi có thể cho anh ta ăn không? Nói sau sẽ vén quần áo lên. Phương Minh chấp bị hắn giật mình. Vội vàng kéo quần áo của hắn xuống. Tổ tông, ngươi lấy sữa ở đâu? Đừng lạnh, giải xuân chiều có chút mất mát. Trong trường hợp tôi có thì sao? Con người và con người có thể khác nhau. Phương Minh ôm lấy anh. Chúng tôi có sữa bột. Sữa bột là rất tốt. Giải Xuân Chiều vẫn không hài lòng. Tại sao tôi không có sữa? Phương Minh Chấp có chút chấn áp Giải Xuân Chiều vô lý này. Bắt đầu trêu chọc tiểu bảo bối trong lòng hắn. Đoàn Đoàn, cha không vui, ngươi cười một cái cho hắn xem. Hai ngày tiểu hài tử làm sao có thể nghe được lời người khác. Tùy tiện cho hắn a hai tiếng. Rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Nguyệt Tẩu đem tiểu trợ thủ của hắn mang đi. Phương Minh Chấp chỉ có thể tự mình dỗ dành Xuân Chiều. Lát nữa chơi đàn piano cho ngươi. Được không? Ai biết nhầm lẫn va chạm. Giải Xuân Chiều thật đúng là đồng ý. Hắn rất vui vẻ đứng lên. Nắm tay Phương Minh Chấp kéo ra ngoài. Bây giờ đi sao? Phương Minh Chấp nhận hơi khom lưng. Ôm chân anh một tay ôm lấy anh. Bây giờ đi. Hoàng hôn buổi tối xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Vẽ một hình bóng cho tất cả mọi thứ trong phòng. Phương Minh Chấp nhận ngồi xuống bên đàn piano trước. Mở tay ra. Giải Xuân Chiều liền tự nhiên ngồi trên đùi hắn. Phương Minh Chấp nhận đặt tay trái lên phím đàn. Tay phải nắm tay Giải Xuân Chiều đặt trên lưng trái của mình. Hắn nhẹ nhàng ấn vài phím. Tiếng dây trầm thấp lại du dương chấn động trong thân thể đàn piano. Mang theo tâm nhĩ Giải Xuân Chiều theo một trận cộng hưởng. Phương Minh Chấp nhận đặt tay phải lên. Giải Xuân Chiều tâm lĩnh hiểu đặt tay phải lên lưng tay phải hắn. Tay trái thừa nhận tay trái. Tay phải khoác tay phải. Phương Minh cầm đạn là tiểu tinh tinh, đơn giản nhất, lại ôn nhu, lại thâm tình, chợt lóe tinh thể sáng bóng, treo trên trời tỏa sáng. Bạn là ngôi sao của tôi ở phần kết thúc của cầu vồng. Cũng là sau khi tôi phá vỡ hàng rào cùn, gió và sương giá và mưa tiết có một cuộc sống chung. Cách chương.